Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3757, tai nạn, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều đang run rẩy. Ở thần thiên bá lửa giận bên dưới rung run lên, một ngày này, chính là vũ trụ ngày tận thế tới, một tôn nhân vật vĩ đại ở nổi giận, thiêu sụp thương khung, thiêu sụp mênh mông biển sao. Thần thiên bá chiến lực quá khủng bố. Hắn ở đây phát điên. Vô tận sinh linh đều muốn theo chôn cùng. Thậm chí hắn truyền ra âm thanh. Chấn động thiên hạ. Chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Thiên hạ vô đạo. Tất cả mọi người đều run rẩy. Đây là cỡ nào ngôn từ. Muốn đô diệt một cái dòng họ. Muốn tiêu diệt tuyệt toàn bộ họ đạo. Một câu nói này gây nên khủng bố ồn ào ở rất nhiều người trong lòng. Đạo thiên đế chính là không thể xâm phạm chiến thần, nhưng là hiện tại chư thiên biển sao cường giả tuyên bố thiên hạ vô đạo họ là ai tức giận thần thiên bá. Họ đạo, quá cổ lão dòng họ, trong này nhất định là có chuyện. Chư thiên vạn giới hết thảy sinh linh đều bị bắt mang đi. Nhìn dáng dấp thần thiên bá niêm phong lại bí mật gì, sắp nhìn thấy chân tướng, phỏng chừng là chịu thiệt, bằng không cũng không sẽ như vậy phẫn nộ. Hiện tại một nhóm chư thiên biển sao cường giả đã bước vào cửu tuyệt thiên, đến khu này tinh vực. Những người này nhìn thấy thần thiên bá lửa giận, có người lắc đầu bật cười, chư thiên biển sao có thể không phải hòa bình một mảnh. Mặc dù là thập đại siêu cấp quần tộc, lẫn nhau ở giữa cũng có chinh phạt. Họ đạo, mấy cái cổ xưa tồn đang trầm mặc, nhớ tới một ít cửu viễn niên đại sự kiện. Vậy thì là hộ đạo giả một mạch, bắt nguồn từ huyền hoàng đại thế giới hộ đạo giả một mạch. Tộc này dòng họ, chính là họ đạo, lẽ nào hộ đạo giả một mạch còn có đời sau sống sót? Bọn họ hút vào khí lạnh. Nếu như đúng là như vậy, toàn bộ chư thiên biển sao đều sẽ khiến cho động đất. Rốt cuộc thượng cổ cổ sử bên trong hộ đạo giả một mạch, có thể nói đứng ở kim tự tháp bên trên, cúi nhìn toàn bộ chư thiên biển sao. Nhưng là tộc này chưa từng lưu lại bất luận đạo thống gì. Ngược lại nghe đồn hộ đạo giả một mạch lưu lại đạo tạng, thế nhưng vô tận năm tháng tới nay đều không ai có thể lấy đi. Nhưng là có nghe đồn, đạo tạng ở huyền hoàng đại thế giới một cái nào đó địa vực niêm phong lại. Hiện nay hộ đạo giả một mạch huyết thống xuất hiện, có phải là đại diện cho đạo tạng sắp vấn thế? Bất luận làm sao, chuyện này gây nên bão táp quá kinh người. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều đang run rẩy. Đây chính là một tôn lại một tôn nhân vật đáng sợ đi ra. Cúi nhìn này vùng sao trời này, đó là cái gì? Hỏa phần thiên một tòa cự thành run rẩy, đường chân trời phần cuối, ánh sáng đỏ ngóm ngút trời hán, bên trong mở một đôi mắt, quả thực so với cổ xưa tinh thể còn khủng bố hơn. Tràn ngập vô tận khát máu chùm sáng. Nhìn thấy hai đại màu máu cự tinh đang vận chuyển, trong thành tu sĩ run rẩy, cảm giác được sát niệm, tuyệt thế sát niệm phụ thể. Một bầy kiến hôi, có tư cách gì ở lại đây, ở tại tạo hóa địa? Đây là một tôn khủng bố chim, toàn thân đỏ như máu, tỏa ra hủy diệt khí thế. Nó thân thể cao lớn đều có thể ép đầy toàn bộ biển sao. Lạnh lẽo âm trầm con mắt nhìn trong thành run rẩy tu sĩ. Tàn lãnh nở nụ cười. Nơi đây, tương lai là ta huyết u tước bộ tộc lãnh địa. Các ngươi có thể lên đường thôi. Con này khủng bố chim. Trong nháy mắt bùng nổ ra tiếng giống to. Trên trời mặt trăng đều bị gào vỡ. Từ đây nơi này rơi vào hắc ám. Bị huyết quang che lại. Nó phát ra một tiếng giống to, trong thành run mạnh, đếm không hết kiến trúc sụp nứt, liên miên tu sĩ nổ thành xương máu. A, Trong thành có thể nói nhân gian luyện ngục, ánh sáng đỏ ngóm ngút trời. Hán này có huyết u tước một tiếng tiếp một tiếng giống to, muốn tàn sát toàn thành tu sĩ. Các ngươi này quần súc sinh, có lão cường giả gào thét như là đã phát điên một dạng. Hắn đang lúc bế quan, kết quả tổ điện nổ tung, trong tộc cường giả toàn bộ chết thảm, bị hắn sống sờ sờ hống chết ở chỗ này. Một con kiến nhỏ dám nhục mạ ta, cần trấn áp luyện ngục ngàn năm mani. Huyết u tức trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo, duỗi ra một cái móng vuốt ép đầy toàn bộ thành. Trong thành cường giả run lẩy bẩy, ở trong sợ hãi liên tiếp nát tan. Súc sinh, súc sinh, ngươi sẽ gặp ương ứng. Nơi này thiên đình phủ đều đổ nát. Trong thành thiên đình chiến binh gào lên đau xót liên tục. Tòa thành này là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng là hiện tại trở thành nhân gian luyện ngục. Máu chảy sông dài, bọn họ ở đồ thành, nơi cực xa có đại tộc cường giả run sợ. Bọn họ ở đồ thành, bọn họ muốn làm gì? Tàn sát toàn bộ cựu tuyệt thiên ngàn tỷ sinh linh sao? Tất cả mọi người đều hoảng sợ, bởi vì không chỉ là cửu tuyệt thiên, còn lại các đại vũ trụ liên tiếp run rẩy, có khát máu hạng người xông vào các đại giới bên trong. Đại khai sát giới, muốn chinh phạt dưới một mảnh lãnh thổ, vì tương lai huyền hoàng đại thế giới luân hồi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ cửu tuyệt thiên máu nhuộm huyền hoàng, đếm không hết cường giả chết thảm. Hung ác hạng người đều ở đại khai sát giới. Hai người không phải một cái quần tộc, bọn họ không cần thương hại, cũng có chút nhẹ dạ xua đuổi những này cương vực nhân mã chiếm lấy nơi đây, vì tương lai thu lấy tạo hóa làm chuẩn bị. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Thiên đình nơi sâu xa lan truyền gào thét, toàn bộ cửu tuyệt thiên đều nhuộm máu, oán khí ngập trời. Một ngày này quá nhiều cường giả chết đi. Bọn họ đến rồi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn. Chiến binh gào thét, cửu tuyệt thiên tao ngộ hạo kiếp rất lớn, thế nhưng thiên đình tao ngộ kiếp nạn càng kinh khủng. Thần thiên bá đến rồi, cửu hoàng bộ tộc cường giả đến rồi, thậm chí thiên dương tinh thủy tổ đến rồi, cũng bao quát liên miên chư thiên biển sao cường giả. Hướng về vũ trụ sơn vượt qua mà tới, bọn họ đã hiểu rõ, vũ trụ này mạnh nhất thế lực chính là thiên đình, vũ trụ này mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ vô địch chí tôn chính là đạo thiên đế, đạo tôn, dương tuyền, cửu hoàng. Này ba đại cường giả đều là ngã xuống ở đạo lăng trong tay, ba đại quần tộc đều là đến rồi nhân vật khủng bố. Chỉ khí tức liền chống thiên nứt biển, có chớp mắt vỡ diệt vũ trụ sơn, sát khí lan tràn ra. Vũ trụ sơn dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ. Vũ trụ lão nhân còn chưa chết sao? Một tôn cổ xưa tồn tại ở mở miệng, chấn động tinh vực. Đây là thiên dương tinh thủy tổ, uy vọng không kém chút nào thần thiên bá. Thậm chí thiên dương tinh chính là thập đại siêu cấp quần tộc. Năm đó thần tộc liên hợp phân phát diệt trừ một ít siêu cấp quần tộc, thiên dương tinh xem như là cái sau vượt cái trước. Thế nhưng gốc gác cùng thần tộc rất khó cùng luận. Đạo thiên đế chém cửu hoàng công chúa, người này ta phải đem nó chém thành muôn mảnh. Đầy trời liệt diễm thiêu lên, một đôi óng ánh con ngươi mở. Cửu hoàng bộ tộc đại nhân vật ở mở miệng, tỏa ra vô tận lửa giận. Vậy cũng là cửu hoàng công chúa, chờ đợi tạo hóa đến một khắc, tương lai sẽ vượt qua hắn, nhưng là chết yếu ở huyền hoàng đại thế giới, chết thảm ở một cái thổ dân trong tay. Các ngươi những này đáng thương con kiến lại vẫn dám chống lại. Thần thiên bá cả người lộ ra ba tuyệt tinh không sát khí. Hắn liền đứng ở chỗ này, dễ như ăn cháo, có thể xé rách biển sao? nhìn xuống toàn bộ vũ trụ sơn. Hắn nhìn thấy vũ trụ sơn bên trong, trăm vạn chiến binh tỏa ra chiến ý. Này tính là gì? Một bầy kiến hôi muốn lay động voi lớn sao? Hạo kiếp sắp tới, chủng tộc bất cứ lúc nào diệt vong. Các ngươi có sợ hay không? Đạo Lăng đứng ở Nam Thiên Môn, cầm cự phủ, lạnh lùng quát. Chúng ta nguyện ý cùng thiên đình cùng chết sống. Toàn bộ thiên đình bên trong tỏa ra ngàn tỷ tiếng giống to, bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa, làm cho cả cựu tuyệt thiên đều ở thiên đình tinh thần ý chí bên dưới run rẩy. Thần thiên bá sắc mặt có chút lạnh. Nếu là đạo lăng dựa vào vũ trụ sơn, hơn nữa những người này sức mạnh, chống lại bọn họ không phải quá vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng là mục đích của hắn là đạo tộc một mạch. Nếu là làm lỡ thời gian lâu dài, rất có thể sẽ xuất hiện một ít tình hình rối loạn. Hết chương.